Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1884, thời đại Nại Hà Thiên có một tiểu nữ ma đầu. Một. Giang Hạo ngồi trong gác xếp, uống trà cùng viện trưởng. Người sau có chút lo lắng. Ngươi nói người của Đọa Tiên tộc có phát hiện ra không? Chắc là không đâu. Nghe vậy, viện trưởng có chút tò mò nhìn về phía Giang Hạo. Ngươi cảm thấy Đơn Thanh Hà kia như thế nào? Trong lòng viện trưởng chẳng phải đã có câu trả lời rồi sao? Vì sao lại hỏi ta? Giang Hạo đặt chén trà xuống, mỉm cười nói. Bọn họ đều nói ta nói chuyện huyền bí, có nội hàm, nói trắng ra chính là cảm thấy ta thích làm người ra câu đố. Viện trưởng nhìn Giang Hạo nói, thế nhưng ta chỉ nói bừa, chỉ là bọn họ cảm thấy có ẩn ý thôi. Thực ra, người ra câu đố thật sự, dường như là đại trưởng lão ngươi. Đại trưởng lão ngươi nói thật một câu đi, rốt cuộc ngươi có tu vi gì? Giang Hạo cười ha hả nói, viện trưởng đoán xem, thiên tiên. Viện trưởng nhìn Giang Hạo nói, nghe nói bên Hạo Thiên Tông có một thiên tiên, dường như đang bắt tay vào việc thăng lên tiên tông. Thiên tiên là có thể thăng tiên tông. Giang Hạo có chút bất ngờ. Hắn vẫn tưởng phải đại la mới có thể thăng tiên tông. Đại trưởng lão đây là không coi thiên tiên ra gì sao? Viện trưởng cười nói, đương thời vốn không có thiên tiên. Nếu có người trở thành thiên tiên, lại nắm giữ một thế lực, là có thể giao tiếp với thiên địa, sau đó khiến khí vận rơi xuống. Chỉ cần tông môn được thừa nhận, vậy sẽ được phù trợ. Đợi hết thời gian được phù trợ, tông môn chỉ cần đủ cường đại, vậy có thể trở thành bá chủ một phương. Trở thành tiên đạo tông môn đúng như tên gọi. Nhưng muốn trở thành tiên tông cũng không dễ dàng, không phải cứ nói thiên tiên là nhất định được. Mà là vì thiên tiên là tồn tại đỉnh phong nhất của thiên địa hiện nay. Cho nên thiên tiên mới có thể giao tiếp với thiên địa, tranh đoạt một cơ hội cho tông môn. Giang Hạo lần đầu tiên biết được trong đó có nhiều điều bí ẩn như vậy. Tuy nhiên, thiên tiên đã là cường giả nhất rồi sao, không nên là cường giả mạnh nhất đương thời sao, Giang Hạo thử cảm nhận một chút. Phát hiện trong thiên địa có một luồng áp chế không thể diễn tả bằng lời. Không quá giống với thời đại của hắn. Hơn nữa, bất kể là Đọa Tiên tộc hay là Thi Hài tộc, dường như đều không có nội tình phía sau xuất hiện. Hoàn toàn không thể can thiệp vào mảnh thiên địa này. Giống như, sự trói buộc của thiên địa đè chặt lên tất cả. Hiện nay, xem như sau Nhân Hoàng, lần đầu tiên thiên kiêu cùng xuất hiện. Dấu hiệu của đại thế đang sinh sôi. Bảo sao cổ kim thiên đều đã trở thành chân tiên, đại thế vẫn chưa mở ra. Ban đầu mình thành tiên, đại thế đã có dấu hiệu mở ra, nhiều nhất là mấy năm. Cổ kim thiên thành tiên đã trăm năm, đại thế vẫn đang ấp ủ, sau đó Giang Hạo tiếp tục quan sát Thiên Văn Thư Viện. 30 năm sau, Thiên Văn Thư Viện và Đọa Tiên tộc đều có va chạm. Cho đến ngày đó, cổ kim thiên bộc lộ uy thế ở bên ngoài, bọn họ mới phát hiện cổ kim thiên trong thư viện là giả. Sau đó bắt đầu vây quét Thiên Văn Thư Viện. Trong khoảng thời gian ngắn, đại chiến bùng nổ. Cảnh Đại Giang dẫn theo hai huynh đệ xông vào trung tâm của đối phương, càng chiến càng dũng mãnh, cho dù trên cơ thể có vô số vết thương, cũng không thể ngăn cản được hắn. Giết cho một lần lại một lần ra ngoài. Cuối cùng ba người bị khiêng đến chỗ Giang Hạo. Ba người đều bị trọng thương. Lúc này người dẫn đầu nhìn, cuối cùng quỳ xuống. Đại trưởng lão, Cảnh trưởng lão vẫn còn ở bên trong. Cảnh với Thành, Giang Hạo nhớ lại lúc mình mới đến đã gặp hai người đó. Cuối cùng thở dài một hơi. Sau đó mang theo đối phương biến mất tại chỗ. Giang Hạo mang theo người hòa vào trong ánh sáng, giống như có mặt ở khắp nơi. Mà đệ tử bị mang theo kia, nhìn Giang Hạo, trong mắt hiện lên ánh mắt không thể tin được. Hắn giống như đã nhìn thấy chuyện gì không thể hiểu nổi. Đại trưởng lão, đây là pháp thuật gì? Hắn theo bản năng hỏi. Giang Hạo mỉm cười không nói. Để tránh mang đến phiền phức, hắn không có ý định nói tên. Cũng không định dạy. Chỉ là hỏi người đang ở đâu. Dưới sự chỉ dẫn của đối phương, Giang Hạo thuận lợi mang người trở về. Cũng không dẫn đến nhân quả nghiệp lực gì. Không phải người quan trọng gì, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Có lẽ, vốn dĩ Cảnh với Thành cũng sẽ không chết. Chỉ là được cứu ra sớm thôi. Vừa trở về, Giang Hạo đã để những người khác lui xuống. Vị đệ tử đã chứng kiến Giang Hạo cùng ánh sáng hòa thành một thể kia, trong mắt mang theo ánh lửa nóng không thể xóa nhòa. Tuy nhiên hắn vẫn hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng uyển chuyển nói, cơ duyên chưa tới. Cơ duyên chưa tới, đối phương cảm thấy đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không nói bừa. Cho nên chỉ cần bản thân cố gắng, có lẽ sẽ gặp được hoặc là học được, hắn không từ bỏ, mà vẫn luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng. Có lẽ, trong tương lai xa xôi, hắn sẽ đi khắp nơi, gặp được vô số cơ duyên. Cuối cùng đợi được cơ duyên đó, học được pháp thuật khiến hắn say mê này. Trận đại chiến này kéo dài hơn 10 năm. Trong lúc đó, phía đông truyền đến tin tức. Hạo Thiên Tông dùng một chiếc gương, chiếu sáng mặt đất, một vị cường giả đứng sừng sững trên cao, vô số đệ tử dẫn động khí tức, dung nhập vào tông môn, khiến tông môn cộng hưởng với thiên địa. Sau đó khí vận của thiên địa chấn động, rơi xuống Hạo Thiên Tông. Toàn bộ Hạo Thiên Tông tắm trong khí vận, thăng lên tiên tông. Cùng năm, khi Thiên Văn Thư Viện vẫn còn đang tranh đấu với đọa tiên tộc, phía đông lại truyền đến tin tức. Minh Nguyệt Tông cũng xuất hiện cường giả, một viên ngọc giống như trăng sáng, đứng sừng sững trên Minh Nguyệt Tông. Sau đó vô số đệ tử dẫn động Nhật Nguyệt tinh thần. Cuối cùng tinh thần Nhật Nguyệt ngưng tụ khí vận, rơi xuống Minh Nguyệt Tông. Được thừa nhận, thăng lên tiên tông. Cũng là cùng năm, Thiên Văn Thư Viện vẫn còn đang sống chết với đọa tiên tộc. Giang Hạo lại nhận được tin tức. Sơn Hải Kiếm Tông ở phía bắc, một vị cường giả cầm kiếm đứng sừng sững trên Sơn Hải. Xuyên suốt cổ kim. Đệ tử tông môn dẫn động kiếm ý Sơn Hải, được Sơn Hải thừa nhận. Sơn Hải ngưng tụ khí vận, rơi xuống Sơn Hải Kiếm Tông. Như vậy, thăng lên tiên tông. Khi Giang Hạo nhận được tin tức, có chút không thể tin được. Ba tông môn này, vậy mà cùng một năm thăng lên tiên tông. Nhìn lại Thiên Văn Thư Viện, vẫn còn đang đánh nhau với đọa tiên tộc. Cảnh Đại Giang bọn họ bị thương hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên trận chiến giữa hai bên không có ưu thế áp đảo. Giang Hạo có thể nhìn ra, đệ tử trong Thiên Văn Thư Viện, tiến bộ thần tốc, khí tức hào nhiên hội tụ trong thư viện. Đặc biệt là hai bức tượng đá kia, càng ngày càng có khí tức thánh hiền. Thế nhưng theo bọn họ dung nhập vào thư viện, Giang Hạo luôn cảm thấy không bình thường. Sau này thư viện di dời, không biết có liên quan gì với những bức tượng đá này không? Đến đây đã 600 năm. Thiên Văn Thư Viện và đọa tiên tộc đánh nhau mấy chục năm, cuối cùng cũng yên ổn. Bởi vì cổ Kim Thiên đã trở về. Hắn lại mang về một vài thứ, là bia đá. Giống như tượng đá thánh hiền, là cơ duyên tạo hóa. Mà có những thứ này, thư viện lại được mở rộng. Đặc biệt là đánh mấy chục năm cũng không bại dưới tay những đọa tiên tộc kia. Thiên Văn Thư Viện, nổi tiếng ở phía Tây. Xích Long đã rất lâu không trở về. Tuy nhiên hắn có viết thư về. Không có gì bất ngờ, hắn là mượn tiền. Sau này nghe nói hắn bắt đầu bán máu. Giang Hạo lắc đầu, cảm thấy đối phương hết cứu rồi. Bảo hắn đừng trở về làm mất mặt nữa. Thời gian trong mắt Giang Hạo đã xuất hiện biến hóa, dường như tất cả đều đang lướt nhanh qua. Sau đó cổ Kim Thiên dạy học trong thư viện, tu luyện trong thư viện. Thời gian khác chính là đánh cảnh Đại Giang. Cuối cùng bắt đầu ra ngoài, tiến vào các loại bí cảnh. Thực lực không ngừng tăng lên. Sau đó bắt đầu giao đấu với người ở phía Tây. Lúc này một nam tử của Thi Hài tộc ở phía Tây bắt đầu xuất hiện. Hắn dùng tu vi thiên tiên học tiên tông muốn dẫn theo Thi Hài tộc thăng lên. Thế nhưng đáng tiếc là, cuối cùng chỉ dẫn xuống được khí vận của phía Tây. Nhưng cũng đủ để Thi Hài tộc lớn mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Thi Hài tộc bắt đầu thử thống nhất phía Tây. Trở thành người nắm giữ phía Tây. Thiên Văn Thư Viện đương nhiên không dám chống lại, cho nên tiếp tục âm thầm phát triển. Lần này, Giang Hạo cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. 300 năm sau, cổ Kim Thiên trở về Thư Viện, một lần phá tan gông xiềng của chân tiên, thành tựu thiên tiên. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi thành tựu thiên tiên, chính là bắt được cảnh Đại Giang, đánh cho hắn khóc cha gọi mẹ. Sau đó để cảnh Đại Giang vẫn là chân tiên trung kỳ gọi là tiền bối. Cổ Kim Thiên nói khoảng cách giữa bọn họ chỉ càng ngày càng lớn. 1000 năm Giang Hạo đến đây. Thi Hài tộc đã chiếm cứ phần lớn phía Tây, còn lại chính là đọa tiên tộc và Thiên Văn Thư Viện. Còn có một nơi không lớn. Nghe nói ở đó cũng có khí vận của phía Tây rơi xuống. hiện nay không có ai dám đến nơi đó. Dường như người đi vào đều sẽ chết. Ngày này, Cổ Kim Thiên tìm đến viện trưởng và Giang Hạo. Mục đích của hắn rất đơn giản, là muốn thăng lên Tiên Tông. Có thành không? Viện trưởng có chút lo lắng. Thử thì biết, bất quá ai làm người chủ trì. Cổ Kim Thiên nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo vội vàng lắc đầu, ta già rồi, một nắm xương già, không chịu nổi lăn lộn. Vậy để ta. Cổ Kim Thiên phấn chấn nói, lần này, ta muốn để toàn bộ phía Tây nghe thấy tiếng của ta. Tương lai, ta sẽ để toàn bộ phía Tây chỉ có tiếng của Thiên Văn Thư Viện ta. Giang Hạo bội phục. Bởi vì đừng nói là phía Tây, toàn bộ đại địa, cũng chỉ có tiếng của một mình Cổ Kim Thiên. Những người khác hoàn toàn không phải đối thủ. Từ khi thăng lên Tiên Tông, Cổ Kim Thiên hẳn là sẽ bắt đầu cuộc đời huyền thoại nhất của hắn. Hiện nay thực lực của hắn còn nhỏ, cho nên chưa tiếp xúc được thứ quá sâu, nhưng hẳn là rất nhanh rồi. Thời gian không ngừng tăng nhanh. 30 năm sau. Giang Hạo đến đây 1030 năm. Thiên Văn Thư Viện đã chuẩn bị mấy chục năm, cuối cùng muốn bắt đầu thăng lên Tiên Tông. Lúc này, tất cả học sinh của Thiên Văn Thư Viện đều ăn mặc chỉnh tề, đến quảng trường. Cổ Kim Thiên cầm trong tay Cổ Kim Chiến Kích, đứng trên thư viện. Trong khoảng thời gian ngắn thư viện yên tĩnh lại, thế nhưng không tiến lại như tiếng sấm. Tất cả mọi người đều đồng lòng, tinh thần của bọn họ đều dung nhập vào cơ thể của Cổ Kim Thiên. Cho dù Cổ Kim Thiên cầm chiến kích, vẫn toát ra khí thế hào hùng chính trực. Hắn có cảm ứng, cảm nhận được sự biến hóa của thiên địa, cảm nhận được khát vọng của vô số học giả. Học sinh Cổ Kim Thiên, nắm giữ sát phạt trong loạn thế, mở đường cho thư viện. Không vì thành tựu con đường vô địch, chỉ nguyện lập tâm cho thiên địa, lập mệnh cho vạn dân. Dùng học thức dạy dỗ vạn dân, dùng sách vở mở ra con đường thức hải. Mở ra xuân thu vạn thế. Lấy lời thề này, thăng lên Tiên Tông, Giang Hạo nghe lời trên đó nói, trầm mặc không nói, thực ra hắn đã từng thử dẫn dắt Cổ Kim Thiên. Cuối cùng không dẫn dắt được. Không thể nói ra câu nói sau đó. Thế nhưng như vậy cũng đủ rồi. Mà theo lời của Cổ Kim Thiên rơi xuống, thiên địa chấn động. Vô tận khí tức ầm ầm rơi xuống. Đây là khí vận của vạn dân. Chỉ là vào lúc khí vận rơi xuống, đoạ tiên tộc đột nhiên phát động tấn công mãnh liệt nhất. Xông về phía Thiên Văn Thư Viện. Bọn họ muốn ngăn cản Thiên Văn Thư Viện thành tựu Tiên Tông. Ầm ầm, trong khoảng thời gian ngắn lực lượng cường đại chấn vỡ khí vận. Cổ Kim Thiên tức giận đến dựng tóc gáy. Hắn bước ra một bước, âm thanh mang theo sát khí, đọa tiên tộc, rác rưởi gì, cũng xứng đến Thiên Văn Thư Viện quấy rối. Lúc này, khí tức của Cổ Kim Thiên bùng nổ, sâu không lường được. Một thanh chiến kích giống như thần binh hạ thế. Hắn cầm chiến kích trong tay, thân hình vĩ đại, oai phong lẫm liệt, giống như thái tuế thần ở nhân gian. Đường vân đại đạo, giống như vô tận sóng biển ập đến. Đại chiến bùng nổ. Người của đọa tiên tộc muốn ngăn cản, thế nhưng bất cứ công kích nào cũng không thể tạo thành tổn thương đối với Cổ Kim Thiên. Sau đó chiến kích ném ra, trực tiếp xuyên thủng một cường giả. Cổ Kim Thiên lập tức xuất hiện, tiện tay rút chiến kích ra, tiếp tục vung lên. Thương xuất như rồng. Chém đầu địch. Một mình hắn dám chiến một tộc. Đọa tiên tộc thì thế nào, tiên tộc thì sao, hôm nay bọn họ đều phải chết. Những người khác của Thiên Văn Thư Viện cũng tham gia vào đại chiến. Giang Hạo nhìn khí vận đang từ từ rơi xuống, để viện trưởng đi chủ trì đại cục. Cuối cùng viết một tờ giấy, giao cho viện trưởng. Hy vọng thăng Tiên Tông một lần nữa. Mà viện trưởng nhìn thấy tờ giấy có chút kinh ngạc. Giang Hạo chỉ làm động tác im lặng. Để hắn bảo mật. Viện trưởng gật đầu, nhưng đối với câu nói đó vẫn sinh lòng chấn động. Cho nên hôm qua đại trưởng lão đã dẫn dắt rất lâu, chính là hy vọng để Cổ Kim Thiên nói ra câu nói này. Đặt nền móng vững chắc cho Thiên Văn Thư Viện. Lập tâm cho thiên địa, lập mệnh cho sinh dân, kế thừa học vấn của thánh nhân đời trước, mở ra thái bình cho vạn thế. Sau khi những lời này truyền ra, toàn bộ thư viện chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn tượng đá, bia đá, đều chấn động. Dường như chúng theo Thiên Văn Thư Viện thăng lên Tiên Tông, đã xuất hiện biến hóa. Vì thánh hiền, vì thiên hạ thương sinh. Lấy đó làm cơ sở của Tiên Tông. Mà chắc chắn trang sách thánh hiền sẽ có cảm ứng. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân sau này Thiên Văn Thư Viện nghiên cứu trang sách của Tiên Hiền. Trận đại chiến này lấy Cổ Kim Thiên làm đầu, bắt đầu tấn công Đọa Tiên tộc. Duy trì suốt 3 năm. Đọa Tiên tộc chết bị thương vô số. Bị Cổ Kim Thiên điên cuồng truy sát, đông trốn tây tránh. Sợ hãi bị hắn phát hiện tung tích. Từ đó, Đọa Tiên tộc rút lui khỏi vũ đài lịch sử của phía Tây. Mà Thiên Văn Thư Viện cũng sau 3 năm, thành công thăng lên Tiên Tông. Trong khoảng thời gian ngắn chấn động phía Tây, càng để Thi Hài tộc kiên kỵ. Tuy nhiên hai bên không có phát sinh xung đột rõ ràng. Mấy chục năm sau, Cổ Kim Thiên đều ở trong Thiên Văn Thư Viện. 1100 năm Giang Hạo đến đây. Tượng đá và bia đá của Thiên Văn Thư Viện cộng hưởng. Cuối cùng một trang sách bay ra từ trong đó. Giang Hạo chỉ nhìn một cái, đã biết là trang sách của Tiên Hiền. Điều này khiến Giang Hạo có chút tò mò. Trong đó rốt cuộc ghi chép cái gì? Có lẽ chính thức bắt đầu tiếp xúc với thứ mà Cổ Kim Thiên phát hiện. Nếu bên này kết thúc, vậy sau đó mình có phải vẫn sẽ đi đến hai bóng dáng còn lại không? Từ các loại dấu hiệu cho thấy, hai người đó có khả năng là Nhân Hoàng và Nại Hà Thiên. Vậy nếu có thể lựa chọn, mình muốn đi đến nơi nào trước? Giang Hạo cảm thấy có lẽ có thể đến thời đại Nại Hà Thiên trước. Không vì gì khác, bởi vì ở đó có Hồng Vũ Diệp còn nhỏ. Thời đại Nhân Hoàng có Hồng Vũ Diệp trưởng thành. Chỉ riêng thời đại này là không có. Nếu không nói gì thì mình cũng phải đi ra ngoài một chuyến. Thiên Bi Sơn. Bọn họ đã đợi ở đây 3 năm rồi. Nại Hà Thiên quả quyết nói, đừng nói nữa, hắn chắc chắn đã tiến vào. 3 năm, hắn ở trong đó suốt 3 năm. Căn bản là không có khả năng. Sau đó Nại Hà Thiên nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nói, ngươi nghĩ xem, rốt cuộc có người nào kỳ lạ không? Không có. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Không có. Không thể nào, vậy ngươi nghĩ xem có người nào nhìn ngươi với ánh mắt ngưỡng mộ không? Nại Hà Thiên lại hỏi. Lúc còn trẻ người dùng ánh mắt này nhìn ta ít sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thật sự là tự giác vàng lên mặt mình phải không? Mau nghĩ xem, có người nào đặc biệt không bình thường khiến ngươi có ấn tượng? Nại Hà Thiên hỏi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không có, ngươi rốt cuộc có ý gì, ngươi là ai? Sao ta phải nói cho ngươi? Nại Hà Thiên hừ lạnh nói. Hắn rất không hài lòng với câu trả lời của đối phương. Người ta nói vợ chồng tâm đầu ý hợp. Đây là một chút cũng không có. Trước Thiên Bi, cùng với cuộc đối thoại giữa Nại Hà Thiên và Hồng Vũ Diệp, trong lòng Thiên Tịch đạo nhân càng cảm thấy lạnh lẽo, dường như sắp đóng băng đến nơi. Đã 3 năm từ khi Thiên Bi Sơn xuất hiện, vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu đóng lại, xem ra thực sự có vấn đề với tấm bia đá này. Hơn nữa, muốn tiếp cận tấm bia cao nhất dường như khó hơn trước rất nhiều. Hắn không thể tìm được ai để trò chuyện, hai người này tuyệt đối không phải là đối tượng mà hắn có thể so sánh được. Một thời gian sau, hắn có chút hối hận vì đã đến nơi này. Thiên Bi Sơn không phải là nơi kỳ lạ duy nhất trong Thiên Bi giới, nếu không tìm được câu trả lời ở đây, có lẽ nên đến Thiên Bi Hải để tìm kiếm. Ngươi nghĩ người đặc biệt đó là Giang Hạo? Lúc này, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Không nhất thiết là hắn, nhưng có thể có liên quan. Nại Hà Thiên đáp. Nếu có liên quan đến Giang Hạo, có thể ngươi đã sai hướng rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn người bên cạnh nói. Ý ngươi là gì? Nại Hà Thiên hơi không hiểu. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một tách trà rồi nói, ngươi không hiểu hắn lắm đâu. Hắn là người cẩn thận và không muốn bị chú ý, mặc dù đôi khi có vẻ ngông cuồng, nhưng đó là khi thực lực cho phép. Nếu thực sự có chuyện kỳ lạ như ngươi nói, hắn sẽ không muốn bị gán cho cái mác đặc biệt hay kỳ quặc. Vì vậy, thay vì tìm người đặc biệt, ngươi nên tìm người bình thường nhất. Nại Hà Thiên ngạc nhiên nhìn Hồng Vũ Diệp, vậy theo ngươi, ai là người bình thường? Hồng Vũ Diệp đáp lại một cách tự tin, ai không bình thường chứ? Nại Hà Thiên nhìn Hồng Vũ Diệp rồi nói, đừng kiêu ngạo như vậy. Nếu đúng như ta dự đoán, hắn có thể đã gặp ngươi khi ngươi còn trẻ. Lúc đó ngươi có lén lút nói cười với nam nhân khác sau lưng hắn không? Hồng Vũ Diệp cười khẽ, có hay không, ngươi không biết sao, ngươi già như vậy, ta sống sao qua được ngươi mà biết chuyện sau này. Nại Hà Thiên rót cho mình một tách trà, nói một cách thản nhiên, không hề để người bên cạnh vào mắt. Ánh mắt của Hồng Vũ Diệp hơi lạnh đi, khí tức xung quanh càng thêm lạnh lẽo. Thiên Tịch đạo nhân thở dài trong lòng, ta thực sự không nên đến đây, ngay cả thở cũng cảm thấy sai. Tốt nhất là ngừng thở, tránh bị liên lụy. Thiên hạ chỉ có vài người mạnh nhất, vậy mà hôm nay hắn lại gặp đến ba người. Sự xuất hiện của Trang Sách Tiên Hiền khiến mọi người ở Thiên Văn Thư Viện kinh ngạc. Ngày hôm sau, Giang Hạo bị viện trưởng gọi đến. Trang sách này liên quan đến những điều rất sâu xa, hơn nữa đây là lần đầu tiên Thiên Văn Thư Viện nhìn thấy, nên cần có đại trưởng lão đến xem xét tình hình. Tương đối mà nói, vì trang sách này xuất hiện từ trong tượng Tiên Hiền, nên cũng có thể coi là một loại truyền thừa Tiên Hiền. Họ không nghĩ rằng có nhiều nguy hiểm. Cổ Kim Thiên, mặc dù là người mạnh nhất trong thư viện, nhưng vẫn ngồi ở vị trí thấp hơn, nhìn trang sách với vẻ kỳ lạ. Giang Hạo ngồi ở vị trí chỉ sau viện trưởng. Cảnh Đại Giang, mặc dù địa vị không cao bằng họ, nhưng thực tế hắn mới là người nắm giữ thư viện, nhiều việc đều do hắn đảm nhận. Viện trưởng đã già không quản chuyện, Giang Hạo là đại trưởng lão vốn dĩ cũng không quản lý, sư phụ của Cảnh Đại Giang tu vi không bằng hắn, Cổ Kim Thiên dù mạnh nhưng thường ra ngoài tìm cơ duyên. Vì vậy, chỉ có ba huynh đệ Cảnh Đại Giang là lo liệu công việc, hưởng tài nguyên như đệ tử nhưng làm việc như viện trưởng, lại còn thường xuyên bị Cổ Kim Thiên đánh bại, cũng coi như khá khổ. Có phát hiện gì không? Viện trưởng hỏi. Không có gì, dường như chỉ có một bộ công pháp trên đó. Cổ Kim Thiên nói rồi đưa trang sách cho viện trưởng. Viện trưởng xem qua, cười mà không nói gì, rồi đưa cho Giang Hạo. Nhìn thấy vẻ mặt này, Giang Hạo nhớ lại nhiều năm trước khi mình cũng xem trang sách Tiên Hiền mà không hiểu gì, người khác cũng không nói cho hắn biết họ thấy gì. Giang Hạo nhận lấy trang sách, trên đó trống trơn. Tuy nhiên, ánh mắt của Giang Hạo chợt ngưng lại, dường như xuyên qua trang sách Tiên Hiền và nhìn thấy một người đang cầm bút lông, vung bút vẽ nên non sông hùng vĩ. Thiên địa biến sắc, vạn vật chấn động. Đây là đạo pháp, Cẩm Tú Sơn Hà. Sau đó, Giang Hạo đưa trang sách cho người khác. Nhiều người đã xem qua. Cảnh Đại Giang nhìn mọi người hỏi, các ngươi thấy gì? Viện trưởng cười mà không nói, Giang Hạo không lên tiếng, Cảnh Giữ Thành lắc đầu bất lực, không thấy gì. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang thở phào nhẹ nhõm, sư phụ, hóa ra người cũng như ta. Cảnh Giữ Thành nhất thời không phân biệt được đồ đệ của mình đang khen hay chê mình. Chỉ là công pháp thôi, ta sẽ dẫn dắt nó vào trong bia đá, đến lúc đó các ngươi có thể thử lĩnh ngộ. Cổ Kim Thiên nói. Sau đó, Giang Hạo thấy Cổ Kim Thiên thực sự đã dẫn dắt nội dung trong trang sách lên bia đá và còn viết thêm bốn chữ lớn, Cẩm Tú Sơn Hà. Từ đó, thư viện có thêm một quy tắc. Ai dẫn dắt công pháp lên bia đá cho người khác lĩnh ngộ thì bia đá đó thuộc về người đó, coi như tiên hiền của thư viện. Sự xuất hiện của trang sách Tiên Hiền thực sự đã đưa Thiên Văn Thư Viện lên một tầm cao mới. Giang Hạo không quan tâm lắm, bởi vì trong trang sách có thể chứa bất kỳ điều gì. Điều hắn quan tâm là nơi này. Từ khi Thiên Văn Thư Viện trở thành Tiên Tông, hắn cảm thấy tượng Tiên Hiền và bia đá dường như có sự cộng hưởng. Không chỉ vậy, hắn còn cảm thấy khí vận xoay quanh chúng, như thể đã mở ra một thông đạo nào đó. Thông đạo này đang dần hình thành và kết nối với Thiên Văn Thư Viện, khi thư viện càng mạnh, thông đạo sẽ được mở ra. Tuy nhiên, người trong thư viện không hề phát giác, họ lo lắng về Thiên Bi tộc nhiều hơn. Ban đầu, thư viện không được coi là mạnh, dù có đọa tiên tộc, Thiên Bi tộc cũng không để ý, vì họ cho rằng đọa tiên tộc cũng chỉ như vậy, Thiên Văn Thư Viện cũng thế. Nhưng giờ đây, Thiên Văn Thư Viện đã trở thành Tiên Tông, được gia trì. Vô số thiên tài xuất hiện, không chỉ vậy, những người mạnh trong số họ chỉ càng trở nên mạnh hơn. Vì vậy, ở Tây Bộ, Thiên Văn Thư Viện đã trở thành một thế lực đáng gờm, buộc Thiên Bi tộc phải chú ý trong 100 năm sau đó, giữa họ đã xảy ra một số xung đột. Ban đầu, Thiên Văn Thư Viện ở thế yếu, nhưng sau khi trang sách Tiên Hiền xuất hiện hai lần nữa, dần dần Thiên Văn Thư Viện đã có được một số ưu thế. Cảnh Đại Giang cũng bắt đầu sử dụng đơn Thanh Hà. Người có thiên phú bình thường nhưng ở các mặt khác lại vượt xa những người cùng tuổi. Dần dần, hắn bắt đầu nổi bật, thậm chí trong ba trang sách Tiên Hiền xuất hiện sau đó, hắn đã giải mã được hai trang. Trong thư viện, cũng có một bia đá thuộc về hắn, nhưng hắn không ghi tên lên đó, có vẻ như cảm thấy chưa đến lúc. Tuy nhiên, ngoài hắn ra, cũng có người khác đã hiểu được nội dung của trang sách Tiên Hiền. Đối với thư viện, trang sách Tiên Hiền chính là cơ duyên Tiên Hiền, ai cũng có cơ hội lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong mắt Giang Hạo. 500 năm sau, Giang Hạo đến đây được 1.700 năm. Thiên Văn Thư Viện đã mở rộng vài lần, dần dần tiến gần đến cổ thành đó, và sự va chạm với Thiên Bi tộc ngày càng dữ dội. Tuy nhiên, Tây Bộ vẫn là thiên hạ của Thiên Bi tộc. Trong số họ có cường giả dẫn động khí vận Tây Bộ, đưa cả tộc lên một tầm cao chưa từng có. Thư viện có cảm giác như bị đè bẹp. Cổ Kim Thiên đã đánh nhau với họ ra khỏi Tây Bộ, không biết đã đánh đến đâu, nhưng điều này đã khiến Thiên Bi tộc phát triển nhanh chóng. Dường như trong số họ có một thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay, đang tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, Thiên Văn Thư viện có nhiều cường giả nhân tộc, có trang sách tiên hiền, có tượng tiên hiền, nên cũng không kém Thiên Bi tộc là bao. Giang Hạo nhìn từng trang sách xuất hiện, nhìn những người trong thư viện dần dần lĩnh ngộ, như thể thư viện đang bước vào một giai đoạn kỳ lạ khác, mọi người tiến bộ nhanh chóng. 1.000 năm sau, Giang Hạo đến đây được 2.700 năm. Hôm nay, Tây Bộ bùng nổ một luồng khí tức mạnh mẽ chưa từng có, một con đường lớn hiện ra, cả Tây Bộ đều cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này. Sau một thời gian dài chờ đợi, Thiên Bi tộc đã xuất hiện một vị Thiên Bi tổ, phá vỡ giới hạn cảnh giới hiện tại của Tây Bộ, trở thành cường giả tuyệt tiên đầu tiên ở Tây Bộ. Việc đầu tiên sau khi hắn thăng cấp không phải là trấn áp Thiên Văn Thư viện, mà là tiến vào khu vực chưa biết ở Tây Bộ. Nơi đó chưa từng có ai đặt chân đến. Trong chớp mắt, đại chiến bùng nổ ở đó, khí tức nguyền rủa như núi biển vô tận bao phủ cả bầu trời. Cuối cùng, một con đường lớn bị nguyền rủa bắt đầu hiện ra, thiên địa Tây Bộ lại chấn động, Tây Bộ xuất hiện cường giả tuyệt tiên thứ hai. Sau trận đại chiến, Thiên Văn Thư viện nghĩ rằng mình sẽ bị tấn công, nhưng không ngờ lại không có ai đến. Cùng năm đó, Đông Bộ truyền tin rằng đệ tử được coi là có triển vọng nhất để trở thành trưởng giáo của Hạo Thiên Tông đã phản bội và rời khỏi tông, sau đó mất tích. 3 năm sau, Vạn Vật Chung Tận tập hợp ở hải ngoại, có người trở thành trung tâm của Vạn Vật Chung Tận, họ bắt đầu lôi kéo những người có chí hướng, với mục tiêu cuối cùng là Vạn Vật Chung Tận. Giang Hạo tỉnh lại và nhận ra thời gian đã trôi qua gần 3.000 năm. Với 3.000 năm phát triển, thư viện ngày nay đã rất hùng mạnh, chỉ còn cách cổ thành ban đầu không xa. Do cường giả mạnh nhất của Thiên Bi tộc đã mất tích nhiều năm, Thiên Bi tộc đang dần bị Thiên Văn Thư viện áp chế. 300 năm sau, Giang Hạo đến đây được 3.000 năm. Thiên Bi tộc không còn được cường giả và khí vận gia trì nên cuối cùng đã bị Thiên Văn Thư viện đánh bại, Tây Bộ chào đón một thời kỳ bình yên mới. Khác với sự thống trị của Thiên Bi tộc, Thiên Văn Thư viện bắt đầu mở rộng tuyển sinh, thành lập các thư viện khắp nơi để bảo vệ người dân Tây Bộ và cho trẻ em học chữ. Bách Dịch Thành cũng bắt đầu được xây dựng lại và mở rộng. 500 năm sau, Giang Hạo đến đây được 3.500 năm. Cổ Kim Thiên đã trở về 5 lần, nhưng dường như hắn ngày càng trầm lặng hơn. Tuy nhiên, Giang Hạo đã nhận ra rằng Cổ Kim Thiên đã trở thành tuyệt tiên, điều này khiến Giang Hạo vô cùng kinh ngạc. Dấu hiệu của đại thế ngày càng rõ ràng, thậm chí đã có dấu hiệu sắp bắt đầu. 300 năm sau, nhờ có cường giả xuất hiện lần lượt ở Sơn Hải Kiếm Tông, Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông, đại thế đã chính thức bắt đầu, vô số cơ duyên xuất hiện, khiến cho mặt đất dậy sóng, nhưng áp lực của thiên địa vẫn còn, mọi thứ diễn ra có trật tự. Giang Hạo cảm nhận được đại thế, hắn phát hiện tượng trong thư viện bắt đầu thay đổi, dường như có một thứ gì đó khó diễn tả xuất hiện. Cùng năm đó, một tiên sinh đức cao vọng trọng đã tham ngộ một trang sách tiên hiền dưới chân tượng. Sau khi do dự rất lâu, ông đã đánh cắp một phần trang sách tiên hiền của thư viện và phản bội thư viện. Cảnh Đại Gia ngay lập tức tìm đến viện trưởng và Giang Hạo. Viện trưởng, đại trưởng lão, Thiên Văn Thư viện của chúng ta có kẻ phản bội. Cảnh Đại Giang, hiện đã là thiên tiên, đã bắt đầu tiếp quản hoàn toàn Thiên Văn Thư viện. Cổ Kim Thiên luôn ở bên ngoài nên hắn là người lớn nhất, nhưng những công việc này cũng làm chậm trễ cảnh giới của hắn. Theo Giang Hạo, nếu không bị công việc cản trở, Cảnh Đại Giang có thể trở thành Đại La trong đại thế. Trong thư viện, hắn được coi là thiên tài chỉ sau Cổ Kim Thiên. Kẻ phản bội đã làm gì? Viện trưởng hỏi nhẹ nhàng. Ông ta đã đánh cắp trang sách tiên hiền và dường như đã lĩnh ngộ được điều gì đó đặc biệt từ bên trong. Cảnh Đại Giang trả lời. Viện trưởng nhìn Giang Hạo. Đại trưởng lão nghĩ sao? Giang Hạo cười nói. Để ông ta chạy đi, sau này còn có những chuyện tương tự xảy ra, cứ để họ nghiên cứu trang sách tiên hiền. Cảnh Đại Giang cầu nhau rời đi, nói rằng ít nhất cũng nên cho hắn biết tình hình là gì trước khi phản bội. Sau khi mọi người rời đi, viện trưởng nhìn Giang Hạo hỏi, đại trưởng lão, ông nghĩ kẻ phản bội đã thấy gì trong trang sách tiên hiền? Khó nói lắm, thực ra mỗi trang đều khác nhau, có lẽ họ đã nhìn thấy quá khứ qua trang sách, hoặc có thể họ đã phát hiện ra nguy hiểm, càng tiến gần càng nguy hiểm. Ngoài ra, họ có thể nghĩ rằng mình đã nhìn thấy sự thật của thế giới. Giang Hạo trả lời. Đại trưởng lão, nói thật xem, tu vi của ông là gì và tại sao ông lại đến thư viện? Viện trưởng tò mò hỏi. Vì cảnh đại giang quỳ xuống cầu xin ta, nên ta phải đến. Giang Hạo trả lời thành thật. Viện trưởng cười không tin. Đại trưởng lão, ông thực sự là ai, viện trưởng nghĩ sao? Giang Hạo uống trà hỏi lại. Ta đã phát hiện ra rồi. Viện trưởng nhìn Giang Hạo nói, ông sẵn sàng nói chuyện với ta, chắc là ta sắp chết nên ông không ngại cho ta biết. Giang Hạo chỉ cười nhẹ mà không trả lời, hắn nhìn ra ngoài tượng và cảm thán, tượng của chúng ta dường như rất sống động. Đúng vậy. Viện trưởng nhìn ra ngoài và nói, gần đây ta luôn cảm thấy có thể cảm nhận được điều gì đó từ bức tượng, nhưng đó là gì? Giang Hạo lắc đầu, hắn cũng không biết. Đồ đệ của ta gần đây rất trầm lặng, có chuyện gì xảy ra với hắn không? Viện trưởng đột nhiên hỏi. Có lẽ hắn đang bắt đầu tiếp cận sự thật của thế giới. Giang Hạo trả lời. Cổ Kim Thiên chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, có lẽ đã gặp Nại Hà Thiên, và chắc chắn đã nhận ra điều gì đó từ bức tượng trong thư viện. Nhưng vòng xoáy dưới bức tượng đó là gì? Giang Hạo cũng không biết. Đại thế đã mang đến nhiều thay đổi chưa từng thấy. 4.000 năm sau khi Giang Hạo đến đây, đại thế đã kéo dài được 700 năm. Cổ Kim Thiên trở về, hắn đến gặp Giang Hạo và viện trưởng, trong mắt có chút mơ hồ. Đồ đệ của ta, ngươi đang mơ hồ về điều gì? Viện trưởng cười hỏi. Ta dường như đã phát hiện ra điều gì đó và đang suy nghĩ xem nên làm gì. Cổ Kim Thiên trả lời. Đừng suy nghĩ nữa. Viện trưởng cười lớn, hãy tin vào lựa chọn của mình, Thiên Văn Thư Viện luôn ủng hộ ngươi. Còn những kẻ khác bên ngoài, chúng là gì mà khiến ngươi phải bận tâm? Hãy mạnh dạn làm đi, tốt xấu không quan trọng. Chuyện gì mà chúng cũng dám gây rắc rối cho đồ đệ của ta, nghe vậy, ánh mắt của Cổ Kim Thiên lóe lên ý cười, hắn hỏi, sư phụ, với thiên phú của ta và sức mạnh của thư viện, chúng ta có cần đại thế không? Đại thế? Vai trò gì mà dám sắp đặt chúng ta? Cổ Kim Thiên nhìn viện trưởng, trong mắt đầy quyết tâm. Nghe được lời Cổ Kim Thiên nói, Giang Hạo có chút sững sờ. Viện trưởng càng là chấn động. Hắn không hiểu, cũng không định hiểu. Chấn động là đúng rồi. Chuyện đồ đệ mình muốn làm, đâu có chuyện nào mà không chấn động. Sau đó chính là ủng hộ. Được. Giọng viện trưởng cao vút, đệ tử của ta, chính nên như thế, cái gì mà đại thế, cái gì mà thiên hạ, đều là rác rưởi. Dũng cảm đi làm, không cần bận tâm đến chúng ta. Chúng ta vô điều kiện ủng hộ ngươi. Cần Thiên Văn Thư Viện làm gì, tất sẽ hết sức làm, không tiếc hậu quả. Giang Hạo nhìn viện trưởng, lại trầm mặc. Tính tình của Cổ Kim Thiên này, chắc không phải do viện trưởng chiều chuộng mà ra chứ, lấy tu vi của viện trưởng, câu này có nghe hiểu hay không cũng không biết. Ta muốn chuẩn bị tu luyện rồi, đợi ta xuất quan, ta muốn ra ngoài một chuyến. Cổ Kim Thiên nói. Ngừng một chút, Cổ Kim Thiên lại nói, sư phụ, ngươi phải nhìn cho rõ, xem gần đây trong thư viện có người nào biến mất không, nếu như biến mất phải biết vị trí, đến lúc đó ta đi xem tình huống. Nghe vậy, viện trưởng gật đầu, đi đi, giao cho ta. Đợi Cổ Kim Thiên đi rồi, viện trưởng mới nhìn về phía Giang Hạo nói, đại trưởng lão, vừa rồi tiểu tử này của ta có ý tứ gì? Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, sau đó vẫn thành thật nói, đồ đệ này của ngươi hẳn là đã phát giác ra cái gì, đại thế đến phía sau chỉ sợ là có vô tận tai ương. Nhưng mà đại thế lại có thể dẫn dắt mọi người nâng cao tu vi. Vì vậy hắn đã đưa ra một quyết định. Thiên hạ không cần đại thế. Hắn không cần đại thế, vẫn như cũ vô địch trong thiên địa. Đại thế như thế nào, không giúp được hắn, ngược lại còn kéo chân hắn. Giang Hạo nhìn viện trưởng đang sửng sốt, tiếp tục nói, cho nên, hắn quyết định đánh vỡ đại thế. Nghe được lời này, viện trưởng đều ngây ngẩn cả người, đánh vỡ. Sao mà đánh vỡ, đợi hắn xuất quan không phải sẽ biết sao? Giang Hạo thần bí nói. Sau đó, viện trưởng lại tiếp tục nói, ngoài ra, biến mất là có ý tứ gì? Giang Hạo nhìn viện trưởng, suy nghĩ một chút nói, tượng thánh hiền, bia đá thánh hiền, trang sách tiên hiền, khí vận đại thế, khí vận tiên tông. Những thứ này tụ tập lại với nhau, xuất hiện một cái xoáy nước. Theo thư viện cường đại, cái xoáy nước này sẽ càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng có khả năng sẽ có người đụng phải xoáy nước rơi vào trong đó. Vậy làm sao quan sát? viện trưởng khẩn trương hỏi. Hắn cũng không biết chuyện này. Không sao, ta sẽ quan sát. Giang Hạo cười nói. Viện trưởng ngừng một chút, nhìn về phía Giang Hạo nói, đại trưởng lão không phải là vì cái này mà đến chứ, chỉ là rất nhanh, hắn lại lắc đầu. Không đúng, đại trưởng lão cũng không biết thư viện sẽ có hôm nay. Ngoại trừ Tiên Tông có không, Giang Hạo lắc đầu, hẳn là không có, chỉ có thư viện mới có. Thư viện có cái gì đặc thù? Viện trưởng hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cười lên nói, viện trưởng nói lời hồ đồ gì thế? Thư viện có cái gì đặc thù hay không đặc thù, viện trưởng không biết, viện trưởng dừng lại một chút, hắn đã hiểu ra. Cổ Kim Thiên. Thứ đặc thù nhất của thư viện chính là Cổ Kim Thiên. Đồ đệ của hắn, vô địch thiên hạ. Sau đó viện trưởng nhìn Giang Hạo, nói, đại trưởng lão, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải biết thiên diễn chi thuật hay không? Nếu không lấy thân phận của đại trưởng lão, sao phải đến thư viện nho nhỏ của ta, sao lại biết, thư viện sẽ không có chuyện gì, sẽ trở thành bộ dáng hôm nay, Giang Hạo uống trà nói, duyên phận đi, từng có một người vì giúp ta, nguyện ý đánh cược tất cả, cho dù trời đất không dung, hắn cũng như vậy. Đương nhiên, chủ yếu là thư viện thật sự rất tốt. Nơi này, ta nháy mắt chính là trăm năm, thậm chí ngàn năm. Một năm ý niệm, hồi thần lại, đã sớm bãi bể nương dâu. Viện trưởng nhìn Giang Hạo lắc đầu thở dài, ta vẫn không thể nhìn thấu đại trưởng lão, càng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không biết đại trưởng lão vì cái gì mà đến. Bất quá ta có một thỉnh cầu, trước khi ta chết, đại trưởng lão có thể nói cho ta không? Giang Hạo nhìn đối phương, cười mà không nói. Thấy vậy, viện trưởng cũng cười lên, sau đó nói, đại trưởng lão nói thật, người đố vui thật là đáng ghét. Ừ. Nếu như cảnh đại giang đến đố vui, chúng ta liền đuổi hắn ra khỏi thư viện. Giang Hạo cười trả lời. Nghe vậy, viện trưởng tỏ vẻ rất tốt. Vì sao là cảnh đại giang? Bởi vì viện trưởng không thể bị đuổi ra ngoài, đại trưởng lão cũng không thể. Làm nhân vật trung tâm của Thiên Văn Thư Viện Cổ Kim Thiên tự nhiên cũng không được. Vậy thì chỉ có thể ủy khuất cảnh đại giang. Nghĩ đến đây, Giang Hạo đột nhiên phát hiện, Xích Long đã biến mất mấy ngàn năm rồi. Cũng không biết như thế nào rồi. Bất quá nghe cảnh đại giang nói, muốn tìm Xích Long cũng không khó. Cổ Kim Thiên trước khi bế quan, đã tìm được cảnh đại giang. Sau đó cảnh đại giang đi tới chỗ Giang Hạo. Đã nói rõ chuyện Cổ Kim Thiên giao phó. Rất đơn giản. Sau này nếu như Thiên Văn Thư Viện gặp phải chuyện gì khẩn cấp, có thể gọi Xích Long trở lại. Lưu một câu là cơ bản có thể liên lạc được. Nghe vậy, Giang Hạo hơi có chút khó hiểu, Xích Long họ Ngao sao? Không phải, hắn nói ở phía Tây hắn cũng là người có đầu có mặt, tên thật truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Cảnh đại giang mở miệng nói. Giang Hạo. Hắn còn có thanh danh, suy nghĩ cẩn thận, hắn bây giờ còn trẻ, có e ngại cũng tính là bình thường. Bất quá trước mắt, rất nhiều chuyện của Thiên Văn Thư Viện cũng không cần Xích Long giúp đỡ. Dù sao Thiên Văn Thư Viện đã đủ cường đại rồi. Sau đó, Giang Hạo liền bắt đầu chờ đợi, chờ xem có người nào biến mất không. Năm tháng lại lần nữa thay đổi, 300 năm sau. Lại có vài trang sách tiên hiền xuất hiện. Chỉ là khi xuất hiện, một vị tiên sinh lại một lần nữa lĩnh ngộ được cái gì. Do dự thật lâu lại lần nữa mang theo trang sách tiên hiền, rời khỏi Thiên Văn Thư Viện. Cảnh đại giang tức điên lên. Hắn không phải tức bọn họ phản bội, cũng không phải tức bọn họ trộm đồ. Mà là tức bọn họ không nói cho hắn rốt cuộc là chuyện gì. Đi thì đi, ai không cho bọn họ đi, nhưng mà dù sao cũng phải nói tại sao. Sau đó, phần lớn thời gian Giang Hạo vẫn luôn chú ý đến Đơn Thanh Hà. Xem đối phương khi nào thì phản bội Thiên Văn Thư Viện. Hiện tại hắn ở trong thư viện cũng là tiên sinh có tiếng. Tu vi kém một chút không tính là gì. Học thức của hắn, năng lực của hắn đủ để hắn chống đỡ được địa vị hiện tại. Bất quá Giang Hạo có một nghi vấn. Đó chính là đồng tử bình thường đều là bồi dưỡng từ nhỏ, Đơn Thanh Hà hiện tại có phải là đồng tử không? Trước mắt mà xem, không thể nhìn ra cái gì. Đồng tử cũng chỉ là tu sĩ bình thường. Trên người không có bất kỳ ấn ký nào, cũng không có bất kỳ khí tức bất thường nào. Cho nên muốn dùng mắt thường nhìn ra, rất khó. Đến nơi này năm thứ 5000. Còn chưa đợi được Đơn Thanh Hà rời đi, ngược lại đợi được thi tộc bắt đầu làm loạn. Bọn họ không biết vì sao, lại một lần nữa bắt đầu cuộc khởi. Hẳn là người phía sau bọn họ đã khôi phục rồi. Thi tộc bắt đầu gây họa phía Tây, muốn lật đổ sự yên bình hiện tại. Tuy nhiên còn chưa đợi Cảnh Đại Giang làm cái gì, Cổ Kim Thiên xuất thế rồi. Lúc này hắn đứng trên không trung Thiên Văn Thư Viện, thân hình vĩ ngạn, khí tức như vật sống bắt đầu tuôn ra. Khí tức khủng bố, chấn động tám phương. Như ma chủ hạ phàm. Khí vận trên người hắn liên kết với phía Tây, tự nhiên cảm nhận được thi tộc muốn làm cái gì. Ta đi rồi trở lại, thứ cấp bậc gì, cũng xứng lật đổ phía Tây. Lúc này, những người trong thư viện đều chấn động nhìn một màn này. Thời gian mấy ngàn năm, phần lớn mọi người không biết sự tồn tại của Cổ Kim Thiên. Nhưng chỉ có thể xác định là, đây là tiền bối của thư viện. Nghe được lời Cổ Kim Thiên nói, bọn họ cảm thấy máu nóng sôi trào. Thi tộc là thứ cấp bậc gì, người như thế nào mới dám nói năng ngông cuồng như vậy? Ngày này, Cổ Kim Thiên đi ra. Dắt về phía thi tộc. Trong nháy mắt lực pháp thần quang tuôn ra, một tay che trời. Phía Tây nghênh đón một màn đêm mới. Đêm nay, vô số người thi tộc nổ tung, búng tay liền trấn áp thi tộc. Chạy thì chạy, chết thì chết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Thi tộc triệt để bị diệt, một số người còn lại kinh khủng chạy vào trong núi lớn. Sau đó phía Tây lại không có thi tộc. Toàn bộ phía Tây đều truyền vang thanh danh của Thiên Văn Thư Viện. Nổi tiếng một thời. Đè ép các tiên tông khác. Năm thứ 6000. Giang Hạo thấy Thiên Văn Thư Viện lại lần nữa mở rộng. Lần này, vô hạn tiếp cận cổ thành mà hắn biết. Có lẽ đây chính là hình thái cuối cùng của Thiên Văn Thư Viện. Phía sau hẳn là xảy ra chuyện. Năm nay, Giang Hạo thấy Đơn Thanh Hà lĩnh ngộ một trang sách tiên hiền. Hắn giống như những người khác, ngồi ở trước tượng thật lâu. Giang Hạo biết, hắn đã nhìn thấy cái gì? Là một góc của trang sách. Giống như lúc trước mình nhìn thấy, hoặc là cùng ý thức còn sót lại nói chuyện. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng không có rời khỏi thư viện, mà là tiếp tục lưu lại thư viện. Làm như không có chuyện gì xảy ra. Giang Hạo cũng không hiểu hắn, bất quá có thể tiếp tục quan sát. Trong nháy mắt, năm thứ 8000. Năm nay, Cảnh Đại Giang mới tiến vào tuyệt tiên. Có thể nói là rất chậm. Giang Hạo đối với cái này rất thất vọng. Viện trưởng cũng là lắc đầu, hiện tại hắn đã từ bỏ vị trí viện trưởng. Giao vị trí này cho Cảnh Đại Giang. Bất quá nhìn tốc độ tu luyện của hắn chậm như vậy, để cho hắn đi canh cửa. Ta nhân tiên canh cửa, chân tiên canh cửa, thiên tiên canh cửa, tuyệt tiên rồi cũng canh cửa. Cảnh Đại Giang nhìn viện trưởng cùng đại trưởng lão không phục nói, ta một đường không phải là tăng lên vô ích sao, cũng không phải, lúc ngươi là nhân tiên thì chỉ có thể tự mình canh cửa, tuyệt tiên rồi ngươi có thể để cho người khác canh cửa. Viện trưởng cười nói, dù sao ngươi hiện tại là viện trưởng thư viện. Ta 8000 năm tuyệt tiên thật sự rất chậm sao? Ta thấy những người khác đều không có nhanh bằng ta. Cảnh Đại Giang mở miệng hỏi. Không có đại thế, ngươi 8000 năm tuyệt tiên rất nhanh, có đại thế gia trì, ngươi 2000 năm trước đã phải tuyệt tiên rồi. Phải biết rằng ngươi chính là thiên tài số 1 của thư viện. Giang Hạo mở miệng nói. Nghe vậy Cảnh Đại Giang ha ha cười to, vẫn là đại trưởng lão hiểu ta, Cổ Kim Thiên cái phế vật kia, sao có thể so được với ta, còn nói hắn có thể làm viện trưởng. Phế vật chính là phế vật, hắn cũng xứng làm viện trưởng, hắn cũng chỉ xứng làm tiền bối của thư viện, làm nội tình của thư viện, trở thành cường giả vô địch vì ta trông giữ thư viện. Ta mới là lão đại. Nghe vậy, viện trưởng cũng là cười to lên. 3 tháng sau, nghi thức viện trưởng mới mở ra. Cổ Kim Thiên cũng ở ngày này xuất quan, ngồi ở trên cao, nhìn Cảnh Đại Giang phía dưới trở thành viện trưởng. Đối phương cực kỳ vênh váo tự đắc. Cuối cùng, Cổ Kim Thiên gọi người đến khu vực không người, lại đánh một trận. Lúc này mới thành thật lại. Tuy nhiên, cũng chính là trong khoảng thời gian thư viện buông lỏng này. Vạn vật trung yên can thiệp phía Tây, vì phục sinh một tồn tại không biết nào đó, bọn họ trực tiếp huyết tế một tòa thành của phía Tây. Máu chảy thành sông, xương cốt khắp nơi. Vô số oán khí phóng lên cao. Trăm vạn dân chúng ngã xuống trong vũng máu, có trẻ con khóc, có người lớn cố gắng bảo vệ trẻ con, có người già cầu xin. Rõ ràng là luyện ngục nhân gian. Rất nhanh tin tức truyền đến Thiên Văn Thư Viện. Cảnh Đại Giang vốn còn đang trong nghi thức ngây ngẩn cả người. Vô số người phẫn nộ. Cổ Kim Thiên giận dữ. Một bước đạp ra, thiên địa biến sắc, đại đạo sôi trào. Tựa như đại đạo hoành quán cổ kim. Hắn vượt qua vô tận khoảng cách, hủy diệt tế đàn, giết chết người của vạn vật chung yên. Sau đó một mình giết vào trong biển sâu. Nhân quả biểu hiện ở trước mặt hắn, vô số người của vạn vật chung yên bị hắn chém giết, bị hắn diệt đạo. Giết chóc từ phía tây kéo dài đến sâu trong biển sâu. Vạn vật chung yên, sợ hãi, e ngại. Vô số người muốn ngăn cản sự giết chóc của hắn, nhưng không người nào có thể ngăn cản. Thời gian 6 tháng, hải vực bị nhuộm thành màu đỏ. Nhân vật trung tâm nhất của vạn vật chung yên ở trong biển sâu bị Cổ Kim Thiên gặp được. Cuối cùng bị hắn chém giết, đầu bị hắn ném vào trong hư vô chi hải. Toàn bộ hải vực của vạn vật chung yên bị hắn diệt tuyệt. Như vậy, Cổ Kim Thiên mới trở về Thiên Văn Thư Viện. Toàn bộ quá trình tốn thời gian 5 năm. 1 năm rưỡi giết người, 3 năm rưỡi mất tích. Lúc trở về, hắn như cũ gặp viện trưởng cùng Giang Hạo. Sư phụ, ta cảm thấy gần như được rồi, hiện tại các cường giả của đại thế đều nổi tiếng. Cổ Kim Thiên bình tĩnh nói. Giang Hạo biết hắn hẳn là đã tiến vào Uyên Hải. Cụ thể đối phương không nói, mình cũng không thể biết. Tuy nhiên lời phía sau, ngược lại làm cho hắn ngoài ý muốn. Sư phụ, gần đây ta lĩnh ngộ được một ít đạo, muốn nói chuyện với ngươi một chút. Cổ Kim Thiên nhìn viện trưởng cùng Giang Hạo nói, ta cho rằng đạo hẳn là có tính hai mặt, đại đạo tràn đầy sức sống, luôn luôn đi lên. Như vậy nhất định có một nơi nào đó, đạo mặt trái sẽ luôn luôn đi xuống. Ý của ta là, đại đạo khái quát tất cả, mọi việc mọi vật đều là thể hiện của đạo, như vậy bản thân chúng ta đâu, có phải cũng là thể hiện của đại đạo, nghe vậy, viện trưởng ngây ngẩn cả người. Giang Hạo đều trầm mặc. Hắn vẫn luôn lĩnh ngộ đạo tự nhiên bao phủ thiên địa, nhưng không có nghĩ đến trên người mình. Đại đạo thể hiện ngay cả bản thân mình cũng ở trong đó. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy bản thân có một loại cảm giác không tên. Thứ làm cho mình mê hoặc không thể tiến lên, đang từng chút một bóc ra. Hắn giống như sắp tìm được đường của mình rồi. Hẳn là cũng tính đi. Viện trưởng mở miệng nói. Như vậy sư phụ, đại đạo là có tính hai mặt, tỉ như ta là thiện, như vậy nhất định ta có một mặt ác. Hắn là ta, hay là ta là ta, hoặc là đều là ta. Cổ Kim Thiên nhìn hai người trước mặt, nghiêm túc nói, cho nên, ta định ngưng tụ một thanh kiếm hoặc là một thanh đao. Tìm được ta ở mặt khác. Lúc kiếm đúc thành, chính là ngày chém xuống. Chém hắn, cũng chém ta. Khoảnh khắc khi câu nói này rơi xuống, tâm thần Giang Hạo chấn động. Cổ Kim Thiên thiện ác, Cổ Kim Thiên vung kiếm. Chém hắn cũng chém chính mình. Trong nháy mắt, Giang Hạo phản phất nhìn thấy đạo của Cổ Kim Thiên. Mà hắn cũng cảm nhận được cảm xúc to lớn. Thì ra, đây chính là đạo của cường giả. Vào lúc này Cổ Kim Thiên đứng lên, cười nói, sư phụ, đại trưởng lão, ta muốn đi rồi. Lần này đi chắc sẽ không trở lại. Không chỉ như vậy, đại thế cũng nên hạ màn rồi. Ta không gật đầu, đại thế sẽ không được mở ra. Lấy một mình ta trấn áp đại thế. Trừ phi có người vượt qua ta. Sau đó Cổ Kim Thiên lại nói chuyện về bức tượng. Viện trưởng nói giao cho hắn, hắn có thể xử lý. Sau đó, Cổ Kim Thiên quỳ xuống dập đầu, liền rời đi. Phía tây, trong núi sâu. Cổ Kim Thiên xuất hiện. Tiếp theo đại chiến bộc phát. Thi khí bộc phát ra. Thiên địa chấn động. Tựa như có người muốn thử đột phá Đại La. Tuy nhiên, Cổ Kim Thiên vỗ một chưởng xuống. Đại La lộ đoạn, thi khí tan rã. Tiếp theo khí tức tại chỗ biến mất. Như vậy, Cổ Kim Thiên xoay người rời đi. Sau đó trong một dãy núi khác, khí vận tuôn ra, phản phất không ngừng gia trì nơi này. Một người muốn phá đất mà ra. Đáng tiếc một thanh chiến kích rơi xuống, khí vận tán đi, khí tức tan rã. Tiếp theo một chưởng đánh ra. Mọi thứ trở về bình tĩnh. Như vậy, Cổ Kim Thiên nhìn về phía ngoài Tây Bộ nói, đã đến lúc đi Đông Bộ kiến thức rồi. Chỉ là khi rời đi, Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn về phía Thiên Văn Thư Viện sẽ có lúc gặp lại, chỉ là lúc gặp lại, ta vừa là ta cũng không phải là ta. Cổ Kim Thiên rời khỏi Tây Bộ. Lần mò lên đường đi về phía Đông Bộ. Trong thư viện, viện trưởng nhìn Giang Hạo, cảm khái nói, hắn thật sự sẽ không trở về nữa. Giang Hạo khẽ gật đầu, chắc vậy, ít nhất viện trưởng sẽ không thấy được. Ta sắp chết rồi, đại trưởng lão còn biết cái gì? Viện trưởng ngồi đối diện Giang Hạo, nghiêm túc nói, có thể nói cho ta nhiều hơn không? Giang Hạo nghe vậy, cảm khái nói, 6.000 năm trước, viện trưởng đã nói mình sắp chết, sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa chết? Viện trưởng lắc đầu cười khổ, đó không phải vì ta có một đồ nhi thiên hạ vô địch, cứ nhất định dùng thiên tài địa bảo kéo dài mạng sống cho ta sao? Ta cũng muốn sớm yên nghỉ dưới mồ, đây không phải sinh tử không do mình sao? Nhưng bây giờ tốt rồi, hắn đi lần này, sẽ không trở về nữa. Chắc chắn ta sẽ chết. Cuối cùng cũng có thể nghe câu chuyện của đại trưởng lão rồi. Giang Hạo uống trà, nhìn đối phương lắc đầu nói, viện trưởng còn có thể sống thêm một thời gian nữa. Viện trưởng nghe vậy có chút thất vọng, sau đó nói, cổ Kim Thiên lần này ra ngoài sẽ làm gì? Hành động của hắn sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho thiên địa, bất kể ảnh hưởng gì, viện trưởng không phải đều ủng hộ sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, hắn là đồ đệ của ta không ủng hộ hắn thì ai ủng hộ hắn? Viện trưởng cười nói, từ ngày đầu tiên ta gặp hắn, ta đã biết ta không dạy được hắn, nhưng ta cũng biết hắn cần sự ủng hộ của ta. Vì vậy ta ủng hộ hắn vô điều kiện. Để hắn thoải mái làm những gì mình muốn. Ta già rồi, nhưng ánh mắt của ta vẫn còn tốt. Quả nhiên, ta không sai. Trước đây không sai, bây giờ cũng không sai, tương lai cũng sẽ không sai. Đúng vậy, ánh mắt của viện trưởng rất sắc bén. Giang Hạo gật đầu. Lúc này, Giang Hạo nghe thấy âm thanh truyền đến từ trên cao. Phát hiện khí vận của Đại Thế Tây Bộ đang dần sụp đổ. Là một trong ba người có khí vận lớn nhất ở Tây Bộ, hiện tại hai người trong số họ đã phế rồi. Hiện tại chắc là không có ai gánh vác được đại thế. Theo lý thuyết vẫn còn cổ Kim Thiên, xem ra cổ Kim Thiên thăng cấp không mượn cơ duyên của đại thế. Trong lòng Giang Hạo chấn động. Sau đó vài năm, lần lượt có tin tức truyền về. Cổ Kim Thiên đến Đông Bộ, dường như bị lạc đường. Hắn đi vào Minh Nguyệt Tông, khí huyết như vực sâu, bao trùm cả bầu trời, như sóng lớn cuộn trào. Vô số cường giả của Minh Nguyệt Tông bước ra, đại chiến với cổ Kim Thiên suốt 9 ngày 10 đêm. Đại đạo đều sôi trào, núi sông tan nát. Cuối cùng cường giả của Minh Nguyệt Tông cúi đầu, không thể ra tay nữa. Khi hỏi cổ Kim Thiên muốn làm gì, hắn chỉ đáp một câu. Nói rằng Đông Bộ quá lớn, hỏi xem Hạo Thiên Tông ở đâu. Nghe được tin tức này, viện trưởng cười ha ha. Sau đó nghe nói nơi cổ Kim Thiên đi qua, khí vận sụp đổ, vô số cơ duyên tan vỡ. Cứ như vậy, hắn đến Hạo Thiên Tông. Ngày hôm đó, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không hiện, đạo pháp trở thành một bầu trời vô tận. 10 ngày sau, đạo pháp tan đi. Cổ Kim Thiên quay người rời đi. Hạo Thiên Tông đóng cửa tông môn, không xuất thế nữa. Xung quanh là vô tận phế tích, nhuốm đầy vết máu. Khí tức đại đạo tán loạn. Từ đó mấy ngàn năm sau, bọn họ đều sẽ sống trong bóng tối của ngày hôm đó. Năm 8030, cổ Kim Thiên đi thẳng đến Bắc Bộ. Đông Bộ dưới bước chân của hắn, mất đi màu sắc của đại thế, nơi hắn đi qua, căn cơ của đại thế sụp đổ. Không ai biết hắn làm thế nào, nhưng đại thế thực sự đang sụp đổ. Hôm nay, hắn cầm trường kiếm trong tay, kiếm thế kinh người. Đứng trước Sơn Hải Kiếm Tông, nhìn vào trong tông môn, bình thản nói, nghe nói kiếm đạo thiên hạ xuất phát từ Kiếm Tông, hôm nay tại hạ đến hỏi xem kiếm là gì. Nói rồi chém ra một kiếm. Kiếm ý vô biên xuyên suốt cổ kim, theo đó chém ra. Rơi xuống có thể khiến Sơn Hải Kiếm Tông chia làm hai. Ầm ầm, một nam tử trẻ tuổi từ Sơn Hải Kiếm Tông bước ra, ngăn cản một kiếm này. Hắn cầm trường kiếm trong tay, nhìn cổ Kim Thiên nói, ngươi là Đại La, nhìn người trước mặt, cổ Kim Thiên không khỏi cảm khái, trông cũng khá thuận mắt, ngươi mạnh hơn bọn họ. Hơn nữa ta không phải Đại La. Nếu ta là Đại La, chẳng phải là ức hiếp các ngươi sao, mọi người đều ở cùng một cảnh giới, thua rồi thì các ngươi phải chấp nhận thế giới mà ta lựa chọn. Ta không đứng trên đầu các ngươi, áp bức các ngươi. Không phải ta độ lượng, chỉ là các ngươi không đáng để ta dùng cảnh giới áp chế. Kiếm thần nhìn người trước mặt nói, thực lực của đạo hữu mạnh mẽ như vậy khiến người ta khâm phục, nhưng hành vi của đạo hữu không cảm thấy thất đức sao, cơ duyên đại thế có lợi cho thiên hạ, nhưng dường như đạo hữu không muốn để cho người khác có được cơ duyên đại thế. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên hơi tò mò nói, ý của ngươi là, ta cần phải giải thích cho các ngươi, cũng không phải, chỉ là cảm thấy đại thế đến, mọi người đều có cơ hội cầu đạo. Với khí phách của đạo hữu, chắc hẳn sẽ dung nạp được bọn họ. Kiếm thần nhìn đối phương nói. Cổ Kim Thiên im lặng một lúc rồi nói, ta nên giải thích thế nào, ngươi mới cảm thấy ta đúng đây, dù giải thích thế nào cũng là sai, dù sao ta cũng đã tổn hại đến các ngươi. Cắt đứt con đường đại la của các ngươi, hủy bỏ cơ duyên đại thế của các ngươi. Nhưng ngươi đã từng nghĩ đến một chuyện chưa, ta là ai, Cổ Kim Thiên? Kiếm thần hỏi. Đúng vậy, ta là Cổ Kim Thiên, người mạnh nhất Cổ Kim. Đại thế thì sao, gặp ta cũng phải cúi đầu. Ta không cho phép, đại thế sẽ không được xuất hiện. Đây chính là ta, Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên bước một bước, kiếm ý trên người bùng phát ra. Kiếm thần nhìn người trước mặt, kiếm ý trên người cũng lan tỏa, bước một bước, mặc dù tại hạ không hiểu, nhưng lựa chọn của đạo hữu tất nhiên có lý do riêng. Nhưng ta vẫn muốn tranh đấu một phen. Đắc tội rồi. Trong nháy mắt kiếm ý cuồn cuộn. Kiếm ý va chạm, nhật nguyệt tinh thần rung động, đại đạo đều chấn động. Kiếm ý của kiếm thần liên tục vỡ nát, nhưng cũng không ngừng tái tạo. Theo sức mạnh của hắn dần dần tan vỡ, dần dần hoàn thiện. Trên người hắn bắt đầu bùng phát ra một luồng sức mạnh hoàn toàn mới. Dường như sắp bước vào cảnh giới đó. Nhật nguyệt tinh thần luân chuyển. Núi sông đại địa như đang gào thét. 13 ngày sau. Trường kiếm trong tay Cổ Kim Thiên vỡ nát. Kiếm thần lại bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Con đường đại đạo vỡ nát. Cổ Kim Thiên nhìn trường kiếm trong tay cảm khái nói, xem ra trên con đường kiếm đạo ta thực sự không bằng ngươi. Kiếm thần im lặng. Cổ Kim Thiên ném thanh kiếm trong tay, hắn thua về đạo. Chiếc kiếm đầy vết tích. Ngay chiêu thứ 6 ngày đầu tiên ta đã thua, tại sao ngươi lại muốn đánh với ta lâu như vậy, thậm chí còn để ta lĩnh ngộ được con đường đại đạo? Kiếm thần mở miệng hỏi. Có chút đáng tiếc. Cổ Kim Thiên nhìn kiếm thần nói, sinh cùng thời đại với ta, đối với ngươi mà nói là quá đáng tiếc rồi. Kiếm thần nắm chặt nắm đấm, im lặng không nói. Cổ Kim Thiên ném thanh kiếm trong tay, cảm khái nói, sẽ xuất hiện Đại La, Sơn Hải Kiếm Tông có, Hạo Thiên Tông cũng sẽ có, Minh Nguyệt Tông cũng có, chỉ riêng Thiên Văn Thư Viện sẽ không có. Nói ra thì vẫn có lỗi với tên phế vật kia, hắn là có cơ hội. Hiền đệ của ta cũng nên có cơ hội. Nhưng dưới sự áp chế của ta, bọn họ đều sẽ mất đi cơ hội. Ta rất yếu sao? Kiếm thần mở miệng hỏi. Rất mạnh. Cổ Kim Thiên nghiêm túc nói, ngoại trừ ta, ngươi nên là người mạnh nhất, vốn dĩ ngươi nên chết giống như Lâu Mãn Thiên bọn họ. Đáng tiếc Sơn Hải Kiếm Tông của ngươi có chút thiếu thốn nhân tài. Như vậy, giết ngươi thì quá đáng tiếc. Hãy ngủ say đi, sau khi đại thế kết thúc, hãy chìm vào giấc ngủ dài. Ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Kiếm thần hỏi. Hắn không hiểu. Ngươi quá yếu, ta là tuyệt tiên, ngươi cũng là tuyệt tiên, đừng nhìn ta thua về kiếm đạo, nhưng thực ra sau khi tiến vào Bắc Bộ, ta chỉ tùy ý học kiếm mà thôi. Cổ Kim Thiên quay người rời đi, còn về việc ta làm như vậy vì cái gì, rất đơn giản, ngươi có thể đi ra. Càng là thiên kiêu càng có khả năng tiếp xúc. Ngươi không thể tiếp xúc, chỉ có thể nói ngươi chỉ ở mức độ này thôi. Cổ Kim Thiên rời đi, một mình tiến vào Nam Bộ. Từ đó không còn ai gặp lại hắn. Kiếm thần trở về Kiếm Tông. Cũng không còn ai gặp lại hắn. Thiên Văn Thư Viện. Cơ thể của viện trưởng càng ngày càng yếu. Giang Hạo luôn ở bên cạnh hắn. Ngày hôm nay, bọn họ nhận được tin tức, nói rằng Cổ Kim Thiên đã đánh bại Kiếm Thần. Tiến về Nam Bộ. Nam Bộ. Viện trưởng hơi tò mò. Đại trưởng lão, ngươi nói hắn đến Nam Bộ làm gì, đi mài đao. Giang Hạo mở miệng nói. Nam Bộ có thể sao? Có thể. Chưa từng nghe nói ở Nam Bộ có tông môn cường đại nào. Đó không phải càng nguy hiểm sao? Đông Bộ đã có hai tiên tông xuất hiện, nhưng Nam Bộ lại không có bất kỳ động tĩnh nào, có được tính là trùng hợp không? Vậy phải để Cảnh Đại Giang thu thập một chút tin tức về Nam Bộ rồi, ngộ nhỡ sau này cần dùng đến, nội tình của Thiên Văn Thư Viện vẫn còn quá nông cạn. Hơn nữa mấy ngày trước Cảnh Đại Giang còn nói, thư viện chúng ta không thể xuất hiện được Đại La, may mắn đồ đệ của ta có để lại một chút thứ, miễn cưỡng không đến mức để thư viện rớt khỏi tiên tông. Đại trưởng lão sẽ luôn ở đây sao, Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu nói, ta cũng sắp đi rồi, đợi chuyện cuối cùng của thư viện kết thúc, chắc ta sẽ rời đi. Chuyện của bức tượng sao? Viện trưởng nhìn Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, đại thế kết thúc, vòng xoáy nhất định sẽ chọn một người kéo vào, ta dự định sẽ vào. Giang Hạo mở miệng nói. Có thể đưa ta theo không? Viện trưởng nhìn Giang Hạo, nói, ta thực sự sắp chết rồi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cũng được, nhưng chắc là sắp rồi, nếu có gì cần dặn dò thì nhanh lên. Hơn nữa, viện trưởng chết ở bên trong, chắc là không thể trở về. Ngươi không trở về. Viện trưởng có chút bất ngờ. Giang Hạo gật đầu, ta đã không cần phải trở về nữa. Viện trưởng như hiểu như không, cuối cùng vẫn gật đầu. Hơn nữa, bức tượng cũng phải loại bỏ, ngoài ra tượng của chúng ta cũng đã truyền thần, chắc là cũng phải xử lý. Giang Hạo mở miệng nói. Viện trưởng gật đầu, đều nghe theo đại trưởng lão. Năm 8100. Đại thế gần như kết thúc, vô số người gào khóc. Cảm thấy ông trời bất công. Cổ Kim Thiên đã mất tích rất lâu. Không ai biết hiện tại hắn đang ở đâu. Có đến thi thế hay chưa? Tuy nhiên Giang Hạo nhìn thấy đơn Thanh Hà khắc bốn chữ, Học Hải Vô Nhai, lên bia đá của hắn. Như vậy mang theo trang sách Tiên Hiền phản bội thư viện. Cảnh Đại Gia nghe thấy, không thèm để ý đã quen rồi. Đây đã là lần thứ mấy rồi. Thích làm gì thì làm đi. Giang Hạo cũng không để ý, lần này đến hắn cảm nhận được đạo của Cổ Kim Thiên, có lợi ích rất lớn đối với bản thân hắn. Hơn nữa, trong vòng xoáy cũng có thể biết được một số chuyện. Như vậy là đủ rồi. Đại thế rốt cuộc không bùng nổ, không thể biết được quá nhiều. Mà bản thân hắn cũng không thể lúc nào cũng đi theo Cổ Kim Thiên. Quá rõ ràng, ngược lại sẽ có phiền phức. Viện trưởng quay về một chuyến, Giang Hạo cũng nhìn quanh trong viện. Cuối cùng viết một bức thư, đặt ở nơi ở, không phải để lại cho người khác, mà là để lại cho chính mình. Sau đó thông qua viện trưởng gọi Cảnh Đại Giang đến. Hiện tại hắn là viện trưởng, biết rất nhiều chuyện. Cũng hiểu được vòng xoáy dưới thư viện. Vòng xoáy này sẽ nuốt chửng cả thư viện. Câu trả lời mà Cổ Kim Thiên đưa ra là di dời thư viện. Nhưng khi nào di dời cần Cảnh Đại Giang tự mình quyết định. Đợi bức tượng phát ra ánh sáng, thì di dời tập thể. Giang Hạo nhìn Cảnh Đại Giang nói, di dời toàn bộ nơi ở trong thư viện là được, những thứ khác không cần động đến. Hơn nữa, Giang Hạo nhìn người trước mặt nói, hủy bỏ bốn bức tượng ban đầu đi. Bốn bức tượng ban đầu, một tiên sinh, một thư đồng, một viện trưởng, một đại trưởng lão. Cảnh Đại Giang không chần chừ, bắt đầu chuẩn bị. Ba năm sau, Cảnh Đại Giang đột nhiên bị đánh thức. Hắn cảm thấy mặt đất xuất hiện chấn động, khí tức đại đạo bị xóa bỏ. Có thứ gì đó muốn từ trong vòng xoáy lao ra, nhưng lại giống như muốn nuốt chửng thứ gì đó vào trong. Sau đó một nỗi sợ hãi khó nói thành lời xuất hiện trong lòng hắn. Lúc này cả người hắn đều toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy thư viện thiếu mất thứ gì đó, nhưng không có thời gian để ý, sau đó ngay lập tức truyền lệnh. Di dời toàn bộ thư viện. Sau đó hắn dẫn theo La Đại Hải, La Đại Hà, đến trước bức tượng trong thư viện. Bức tượng phát ra một luồng ánh sáng kỳ lạ, chết chóc nhưng lại mang theo linh động. Dường như có thứ gì đó muốn mượn những bức tượng này để thức tỉnh. Hủy bỏ toàn bộ. Khí tức đại đạo của Cảnh Đại Giang bùng phát ra. Ba người toàn lực ra tay. Đại đạo sôi trào, nhưng bức tượng dường như miễn dịch với khí tức đại đạo của bọn họ. Cảnh Đại Giang trực tiếp dẫn động nội tình của thư viện. Một luồng khí tức trấn áp ập đến. Ầm ầm, bốn bức tượng ầm ầm vỡ nát. Nhưng vòng xoáy vẫn còn. Đẩy nhanh tốc độ di dời. Khí tức đại đạo trấn áp xuống, Cảnh Đại Giang thử ngăn cản. Ban đêm, vô số khí tức đại đạo từ thư viện bùng phát ra. Sau khi trời sáng, thư viện đã di dời xong. Chỉ trong một đêm Thiên Văn thư viện để lại di chỉ, người ngoài không thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến thư viện phải di dời chỉ trong một đêm. Sau đó thư viện tự mình hạ văn thư, đổi tên Bách Dịch thành thành Cổ Thành. Chính là muốn để Cổ Thành trở thành lịch sử, để thông đạo trở thành quá khứ, không bao giờ kết nối lại được nữa. Chỉ là khi Cảnh Đại Giang bắt đầu tìm kiếm viện trưởng bọn họ, phát hiện viện trưởng đã mất tích, đại trưởng lão cũng mất tích. Không chỉ như vậy, hắn phát hiện ký ức của mình bắt đầu mơ hồ. Ký ức về viện trưởng và đại trưởng lão đều đang phai nhạt. Mà theo thời gian trôi qua, rất nhiều người trong thư viện chỉ cảm thấy thư viện có một viện trưởng, có một đại tiền bối. Dường như bọn họ đều sống trong truyền thuyết. Ở trong thâm sơn của Tây Bộ, một đệ tử thư viện cuối cùng đã nhìn thấy công pháp Hòa Quang Đồng Trần trong sơn động, cực kỳ giống. Hắn nhìn mọi thứ, vô cùng hưng phấn, tìm được rồi, cơ duyên đến rồi, cơ duyên đến rồi, mang về cho đại. Khi hắn đang hưng phấn, đột nhiên im lặng. Đại trưởng lão, đại tiền bối, ta muốn tìm vị đại tiền bối nào của thư viện để chia sẻ niềm vui. Trong một thời gian, không ít người trong thư viện cảm thấy có chút kỳ lạ. Thư viện hẳn là có một vị đại tiền bối, nhưng dường như không biết đã đi đâu. Thư viện im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn khôi phục lại. Cảnh Đại Giang cảm thấy kỳ lạ, nhưng bức tượng kỳ quái đêm đó khiến bọn họ hiểu rằng kỳ lạ chính là vì vậy. Không thể tránh khỏi. Từ đó về sau, ba nơi ở phía sau thư viện bị phong ấn trong thời gian dài. Không bao giờ mở ra nữa. Ở một bên khác, khi vòng xoáy xuất hiện, Giang Hạo đã tiến vào thông đạo. Đưa theo viện trưởng cùng tiến vào. Hắn muốn xem phía sau thông đạo này rốt cuộc là gì. Khí tức của viện trưởng rất yếu, nhưng hắn cảm nhận được một luồng khí tức không thể hiểu nổi, dường như muốn nuốt chửng hắn. Sau đó hắn cảm thấy nhân quả trên người bị xóa bỏ, mọi thứ bên ngoài đều trở nên mơ hồ. Đại trưởng lão, ta cảm thấy ta còn sống cũng là đã chết rồi, chết ở bên ngoài. Đúng vậy, nơi này có thể nuốt chửng nhân quả, cắt đứt mọi thứ bên ngoài. Lần thay đổi này vượt xa dự tính của bọn họ. Dường như mọi thứ đều không đơn giản như vậy. Bên trong vòng xoáy vô tận là một màu đen không thấy đáy. Hai người chìm vào trong đó, sự hiện diện của họ ở bên ngoài dường như đang bị nuốt chửng từng chút một. Viện trưởng cảm khái nói, không chỉ là chết nữa, giờ e rằng ngay cả danh tiếng cũng không còn. Ta từng là người sáng lập nên Thiên Văn Thư Viện trở thành tiên tông. Ta cũng không ngờ vào đây lại xảy ra chuyện như thế này. Giang Hạo hơi cảm thán nói, cứ tưởng chỉ là một lần gặp gỡ bình thường, biết được một vài chuyện. Sau đó rời đi. Ai ngờ lại thành ra thế này. Ban đầu một mình ta cũng không sao, nhưng giờ có vẻ như số mệnh của viện trưởng là phải gặp kiếp nạn này rồi. Viện trưởng cũng không để ý, thế này có tính là ta cùng loại với đại trưởng lão không, không? Giang Hạo lắc đầu cười nhẹ, viện trưởng sẽ chết, còn ta thì không. Nghe vậy, viện trưởng cười khổ. Đại trưởng lão nói vậy thật đau lòng, nhưng nơi này đặc biệt như vậy, đại trưởng lão có tự tin rời đi không, vào xem rồi sẽ biết. Giang Hạo thần bí nói. Sau đó, hai người nhanh chóng đi xuống dưới. Chỉ một lúc sau, họ đã nghe thấy tiếng nước chảy. Tiếp theo, cơ thể đang rơi xuống giường như được một lực nào đó nâng đỡ, và chân họ đột nhiên chạm đất. Giang Hạo không có cảm giác gì, chỉ đứng vững vàng trên mặt đất. Viện trưởng thì suýt ngã, ngạc nhiên nói. Sao kỳ lạ vậy? Tự nhiên lại đạp chân lên mặt đất, đó là sự chuyển đổi của đại đạo. Giang Hạo đỡ viện trưởng nói. Viện trưởng gật đầu, thì ra là vậy. Dù sao cũng không hiểu, nên cũng không hỏi thêm. Lúc này tiếng nước chảy vang lên. Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh, phát hiện họ đang đứng bên bờ sông. Dòng sông đen ngòm, không thấy đâu là tận cùng. Cũng không biết nguồn gốc của nó ở đâu. Nhưng có bờ thì có thể đi xung quanh xem thử. Đại trưởng lão, nhìn phía trước kìa. Viện trưởng chỉ về phía trước nói, có người. Giang Hạo thu ánh mắt lại, nhìn theo hướng ngón tay của viện trưởng. Thấy một nam tử đầu tóc bù xù, kéo theo xiềng xích sắt, khó nhọc tiến về phía trước. Sau đó, Giang Hạo nhìn theo sợi xích sắt. Lúc này mới nhìn rõ, thì ra người này đang kéo quan tài. Xiềng xích sắt nối liền với chiếc quan tài kỳ lạ. Nhìn kiểu dáng, Giang Hạo cảm thấy có chút tương tự với chiếc quan tài bất tường mà mình có được. Lúc này, người kéo quan tài ngẩng đầu nhìn Giang Hạo nói, hiếm thấy thật, ở đây lại có người vào. Giang Hạo nhìn xung quanh cũng cảm thấy kỳ lạ, theo lý mà nói, nơi này có tiên hiền thư trang, vào đây có lẽ sẽ nhìn thấy chiếc thuyền kia mới phải. Ai ngờ lại là người kéo quan tài. Nam tử tóc tai bù xù nhìn chiếc quan tài phía sau nói, ngươi nghĩ ta là người kéo quan tài sao, chẳng lẽ không phải? Giang Hạo tò mò hỏi. Tất nhiên là không. Nam nhân nhìn Giang Hạo, cười nói, ta là người thu thập thi thể. Người thu thập thi thể? Giang Hạo hỏi. Hắn đã nghe nói về người thu thập thi thể rất nhiều lần. Vô tận quan tài dưới Tử Hải chính là do người thu thập thi thể đặt xuống. Không chỉ vậy, Thừa Vận đồng tử dường như đang tìm kiếm lăng mộ của người thu thập thi thể. Muốn lấy thi thể của người thu thập thi thể. Cũng chính là muốn lấy thi thể của người trước mặt, người thu thập thi thể. Người thu thập thi thể suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cũng gần như vậy, ngươi muốn gọi thế nào cũng được. Nhưng các ngươi đến đây làm gì, nơi này không phải chỗ tốt đâu, đến rồi có lẽ sẽ không đi được nữa. Có muốn cùng ta đi thu thập thi thể không, kéo quan tài cũng khá thú vị đấy. Ta chỉ sống được vài năm nữa thôi, còn phải kéo thi thể sao? Viện trưởng tức giận nói. Nhìn là biết ngươi không có chí hướng gì rồi, ta đi chôn quan tài trước đây. Người thu thập thi thể lắc đầu cảm thán. Nói rồi kéo quan tài đi vào hải vực vô tận, sau đó biến mất trong biển cả. Giang Hạo định đi theo. Nhưng khi đến gần hải vực, cơ thể lại có cảm giác tan rã. Đây là khu vực mà Thái Cổ Âm Dương Ma Phán không thể chạm tới. Tại sao lại như vậy, không đi xuống xem thử sao? Viện trưởng hỏi. Viện trưởng thử xem. Giang Hạo hỏi. Sau đó, viện trưởng thực sự đưa chân ra chạm vào, cả người trở nên mơ hồ. Nếu không phải Giang Hạo kéo lại, viện trưởng đã biến mất rồi. Điều này khiến viện trưởng sợ hãi. Đây là nơi nào, ai mà biết được? Giang Hạo lắc đầu. Hắn cũng không hiểu, rốt cuộc đây là nơi nào. Chưa từng tiếp xúc qua. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp người thu thập thi thể. Trước đây chỉ nghe nói thôi. Có lẽ có thể hỏi thử xem tại sao lại đặt vô số quan tài dưới Tử Hải. Đại trưởng lão, rốt cuộc ngươi là người như thế nào? Viện trưởng hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói thế nào nhỉ? Trước đây ta được xưng là đệ nhất cổ kim, sau đó là đệ nhất đại thế, rồi sau nữa là có ta mới có trời. Đại khái là người như vậy. Nghe vậy, viện trưởng há hốc mồm, so với đồ nhi của ta thì sao, tốc độ tu luyện của ta, so với hắn thì nhanh hơn một chút. Giang Hạo trả lời. Nhanh hơn một chút là bao nhiêu? Viện trưởng cảm thấy cần phải hỏi rõ. Ta bắt đầu tu luyện lúc 5 tuổi, 70 tuổi thành tiên, 400 tuổi thành đại la, tốc độ như vậy đó. Giang Hạo trả lời. Viện trưởng im lặng. Nhanh hơn một chút, là nhanh như vậy sao? Sau đó ông ta thắc mắc, không đúng, hiện tại trên thế gian không có đại la, đồ nhi của ta khẳng định như vậy với ta. Giang Hạo gật đầu, nghiêm túc nói, hiện tại thực sự không có đại la. Vậy đại trưởng lão ngài? Viện trưởng cảm thấy mình đã đoán được gì đó, nhưng lại như không đoán được gì. Giang Hạo không trả lời, chỉ mỉm cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.